Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 27 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày An Mặc Hạ ở tập đoàn Chu thị đều khá rảnh. Thứ sáu, Chu Dịch Thần lại đến tìm cô, nhưng lần này thì thay vì mời cô đi ăn tối thì hắn lại phái trợ lý yêu cầu cô đi công tác. Tất nhiên, không chỉ có An Mạc Hạ mà còn có Trương Di của bộ phận PR, Tô Nhuế và một mỹ nữ tên là Thẩm Giật Hiên. Những người được trợ lý của Chu Dịch Thần gọi đến, ngoại trừ An Mạc Hạ, thì đều có vẻ vô cùng hưng phấn, bởi vì Chu Dịch Thần với tư cách là người điều hành cao nhất của tập đoàn Chu Thị, chưa kể còn trực tiếp đến bộ phận cấp dưới thu xếp. Chu Dịch Thần đối với Chu Thị giống như là Hoàng Thái Tử vậy. Trên đường đi, mấy người phụ nữ trò chuyện, thảo luận về những gì Chu Dịch Thần có thể yêu cầu họ làm. Hẳn là tiếp khách hàng quan trọng nào đó. Trương Di đoán, sau đó thì tự tin đứng thẳng lưng. Nói cho cùng thì diện mạo của mấy người chúng ta cũng thuộc dạng đỉnh cao trong bộ phận PR. An Mặc Hạ thật sự không biết nên nói gì với Trương Di. Nói cô ta không biết xấu hổ hay là tự đề cao bản thân quá mức đây. Trương Di đập mạnh cánh tay hỏi. Mạc Hạ, cô thấy có đúng không? An Mạc Hạ tự đáy lòng kêu lên hai tiếng cười ha hả. Dù sao thì người ta cũng khen cô không cần phải đôi co với Trương Di. Nhanh chóng cười cười gật đầu. Đúng đúng, mà diện mạo của cô cũng coi như là hàng đầu rồi. Mạc Hạ, tôi phát hiện cô rất biết cách ăn nói. Nhưng cô có như vậy thì cũng không tốt đâu. Dù sao thì cũng có nhiều mỹ nữ như vậy. Nghe được Trương Di nói, An Mạc Hạ từ đáy lòng không khỏi than thở. Người phụ nữ này thật đúng là... Mình khen cô ta vậy mà cô ta còn cố ý làm cho mình phải khó xử. Thật đúng là hảo tâm không có hảo báo. Lập tức lại thêm vào một câu. Đương nhiên những người khác cũng là đỉnh cao. Bằng không thì bọn họ làm sao có thể được Chu Tổng đại nhân gọi đến chứ, đúng không nào? Thôi đi, nói năng ngọt xớt à. Dường như nhìn thấy An Mạc Hạ không bị mình làm cho xấu hổ. Trường Di cảm thấy có chút buồn chán. Cô lại quay đầu nói chuyện phiếm với hai người kia. Trò chuyện xong xuôi, bốn người họ đã sớm đứng ở cửa văn phòng của Chu Dịch Thần, đồng thời rối rít chỉnh lại trang phục và đầu tóc. Sau đó, Trương Di là người đầu tiên bấm chuông. Chẳng mấy chốc, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên từ cánh cửa. Mời vào! Đôi mắt của vài người phụ nữ đồng thời sáng lên. Họ cẩn thận mở cửa phòng làm việc của Chu Dịch Thần, cùng nhau ngượng ngùng bước vào bên trong. Chu Dịch Thần đang ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu. Nhìn vài người đi vào, ánh mắt quét qua khuôn mặt của vài người, nhưng dừng lại vài phút trên gương mặt của An Mạc Hạ. Người đi vào cuối cùng, khóe miệng nhếch lên trong tích tắc. Các mỹ nữ ngồi xuống đi. Chu Dịch Thần cười nhẹ nói, Chu Tổng, không biết anh gọi chúng tôi lên đây là có chuyện gì? Trương Di là người đầu tiên hỏi, giọng của người phụ nữ vốn dĩ không phải là ngọt ngào như vậy, nhưng lúc này đây cô ta cố ý cao giọng để có thể nghe ngọt ngào hơn. An Mạc Hạ ở bên cạnh không khỏi rùng mình. Cần thiết hay không đây, vì Chu Dịch Thần mà cố ý làm ra bộ dạng này. Nhưng chẳng qua thì cũng không phải là chuyện của cô, nên cô không cần quản. Chu Dịch Thần nhếch khóe miệng, đẩy ánh mắt lên trên mặt nghiêm nghị nói. Cuối tuần này công ty muốn thu xếp cho các cô một chuyến công tác, đến Hồng Kông dự tiệc chiêu đãi do một vị lão cổ đông của chúng ta tổ chức. Không biết các cô có thời gian không? Trường Di là người đầu tiên trả lời. Không sao, mọi việc đều theo sự sắp xếp của Chu Tổng. Chúng tôi là nhân viên của công ty, nên đây là những việc chúng tôi nên làm. Hóa ra là tham gia tiệc rượu, cô còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Tham gia tiệc rượu thì có thể kết bạn với nhiều người nổi tiếng cấp cao trong công ty. Vậy thì tại sao lại không chứ? Cho dù không thể kết bạn, nhưng nếu như có thể có quan hệ với Chu Dịch Thần, thì sẽ có thể tận hưởng khoảnh khắc này trong một thời gian. Hai cô gái còn lại là Tô Nhuế và Thẩm Giật Hiên cũng lập tức nhẹ gật đầu. Chu Tổng, chúng tôi đều không có vấn đề gì. Chỉ có An Mạc Hạ là không trả lời. Chu Dịch Thần liếc mắt nhìn An Mạc Hạ cười hỏi. Còn cô? An Mạc Hạ cắn môi dưới rối rít. Hóa ra là đi công tác. Tại sao lại phải tìm cô chứ? An Mạc Hạ thực sự không muốn đi du lịch cùng với Chu Dịch Thần chút nào. Cuối tuần cô đã hứa sẽ ở cùng với Chu Dịch Phong tăng ca. Mục đích cô ở lại tập đoàn Chu Thị chỉ là để giúp Chu Dịch Phong hỏi thăm tin tức thôi. Nhưng nhìn Chu Dịch Thần ánh mắt tràn đầy hy vọng trước mặt, An Mạc Hạ không nói ra được lời từ chối, chỉ có thể lúng túng hỏi. Chu Tổng, chuyến công tác đó sẽ kéo dài mấy ngày? Khoảng 5 ngày. Chu Dịch Thần kiên nhẫn đáp, sau đó thì ánh mắt lại lóe lên một tia lo lắng cũng nhanh chóng xoẹt qua. Thật ra mục đích chính của hắn là đưa An Mạc Hạ đến Hồng Kông, sau đó nhân cơ hội để kiểm chứng suy nghĩ của người phụ nữ này, mà những người khác chỉ là lá chắn để che mắt. Nếu như An Mạc Hạ không đi thì khác gì vô nghĩa. Mạc Hạ, có phải là bận gì đó không? Có đúng không nào? An Mạc Hạ vốn định làm theo lời của Chu Dịch Thần, có lẽ sẽ không đi được, nhưng cô chưa kịp nói thì lại bị Chu Dịch Thần nói tiếp. Lần này cơ hội đi công tác ở Hồng Kông rất hiếm, người chúng ta gặp là lão cổ đông quan trọng tên là Thẩm Nhất Cốc. Thẩm Nhất Cốc có trong tay rất nhiều cổ phần của tập đoàn Chu Thị, nếu như thành công thì sẽ rất tốt cho sự phát triển sau này của cô. Hơn nữa, cô còn có thể tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh nữa. Nghe được lời nói của Chu Dịch Thần, ba người phụ nữ kia đều có chút kích động, chỉ có An Mạc Hạ là sững sờ. Chu Dịch Thần vừa nói là ai cơ? Thẩm Nhất Cốc sao? Thẩm Nhất Cốc không phải là người mà Chu Dịch Phong nói với cô hai ngày trước. Một cổ đông khó tính của tập đoàn Chu Thị lại nắm giữ rất nhiều cổ phần của tập đoàn Chu Thị sao? Tìm Thẩm Nhất Cốc, chẳng lẽ cũng muốn mua cổ phần của ông ta sao? An Mạc Hạ càng nghĩ thì càng thấy có khả năng như vậy, trái tim nhảy loạn bang bang bang. Nếu như cổ phần trong tay Thẩm Nhất Cốc bị Chu Dịch Thần mua lại, thì có nghĩa là trận chiến của Chu Dịch Phong thất bại sao? Cho dù Chu Dịch Phong mua lại toàn bộ số cổ phần còn lại thì cũng không thể hoàn toàn đánh bại được tập đoàn Chu Thị. An Mạc Hạ, còn do dự sao? Chu Dịch Thần sốt sáng hỏi. An Mạc Hạ cuối cùng thì cũng định thần lại, bí mật siết chặt ngón tay. Không cần biết Chu Dịch Phong có đồng ý hay không, cô phải ra ngoài. Nhất định phải tìm cách thuyết phục Thẩm Nhất Cốc bán cổ phần cho Mạch Sáng. An Mạc Hạ gật đầu. Ừ, Chu Tổng, tôi không có vấn đề gì. Nghe vậy, Chu Dịch Thần nhếch khóe miệng. Hắn gần như cho rằng người phụ nữ này sẽ không đồng ý, nhưng cuối cùng thì cô vẫn đồng ý. Điều này có nghĩa là người phụ nữ này thực sự có ý gì với hắn, đúng không? Nếu không thì vì sao chồng cô ta ghét hắn đến như vậy mà cô vẫn có thể đi công tác với hắn? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Thần trong lòng bật cười vài tiếng nhưng không lộ ra ý tứ bậy bạ, mà nhẹ nhàng cười cười, sau đó thì đưa mắt nhìn về phía những người phụ nữ khác. Vậy thì hiện tại đã sắp xếp xong hết rồi, tôi sẽ gọi cho trợ lý để thông báo thời gian cụ thể. Các cô tranh nhau gật đầu, sau đó thì cùng nhau đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng điều cố ý ưỡn thẳng eo, hy vọng có thể cho Chu Dịch Thần thấy được tấm lưng đẹp đẽ và duyên dáng nhất. Cho đến khi đến cửa thang máy, khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười hưng phấn. Chúng ta thật là may mắn, Trương Di nói. Nhưng nhìn thấy An Mạc Hạ đi ngang qua, liền bĩu môi bất mãn. Tôi nói này, An Mạc Hạ, chúng ta có cơ hội như vậy, tại sao không nắm bắt mà đặt câu hỏi vừa rồi? Bây giờ tôi thực sự không biết cô đang nghĩ cái gì nữa. An Mạc Hạ nhún vai, hỏi rõ ràng, kẻo có chuyện ở nhà cần phải giải quyết thì sao? Cô có thể làm gì chứ? Tôi nghe nói cô không phải là người thành phố, còn không có bạn trai nữa. Thật sự là nếu như vừa rồi từ chối, có khi sẽ khiến cho Chu Tổng tức giận, đuổi tất cả chúng ta. Đừng có nói là có được cơ hội tốt, thậm chí còn khó giữ được chỗ đứng trong tập đoàn Chu Thị nữa. Suýt chút nữa thì chúng tôi đã bị cô liên lụy rồi. Hai người kia gật đầu đồng ý, nhìn An Mạc Hạ có chút chán ghét. An Mạc Hạ cười âm thầm. Cô không có bạn trai sao? Nói ra có lẽ sẽ làm cho bọn họ sợ chết khiếp. Nhưng cô sẽ không nói ra, cô thật sự không quan tâm đến những người phụ nữ này. An Mạc Hạ nhìn thấy cửa thang máy trước mặt mở ra, liền mặc kệ ba người phụ nữ ồn ào phía sau. Bước vào thang máy, giọng nói có phần bất mãn của Trương Di dường như vang lên sau lưng. An Mạc Hạ, được thăng chức sớm như vậy thì đúng là không tầm thường mà. Hôm nay có rất nhiều việc nên An Mạc Hạ rời công ty muộn hơn thường lệ. Không ngờ xe của Chu Dịch Phong lại dừng ở cột đèn giao thông thứ hai, nơi bọn họ thường gặp. An Mạc Hạ dụi mắt không tin, lúc đầu còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Chu Dịch Phong nói hôm nay anh tăng ca mà. Cho đến khi An Mạc Hạ đến gần, từ cửa sổ ghế lái nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú. Cô xác định là Chu Dịch Phong, khóe miệng kích động giật giật một cái, nhanh chóng lên xe ghế phụ. Dịch Phong, sao anh lại ở đây? An Mạc Hạ vừa thắt dây an toàn vừa kích động hỏi. Chu Dịch Phong nhìn người phụ nữ, khóe miệng vui vẻ giật giật, sau đó thì vỗ vỗ chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của người phụ nữ. Anh không đến đây được sao? Hôm nay tan việc nên đến đón em. Sao anh không nhắn tin cho em trước? Anh muốn xem em kích động như thế nào. Chu Dịch Phong dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn nữ nhân. An Mạc Hạ đỏ mặt khi Chu Dịch Phong nhìn cô, không khỏi trừng mắt nhìn nam nhân. Ai cao hứng chứ? Anh đến hay không thì cũng vậy thôi. Thật vậy sao? Chu Dịch Phong đột nhiên nghiêng đầu ghé sát An Mạc Hạ, cẩn thận quan sát An Mạc Hạ. Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả ra trên mặt, Mặt của An Mạc Hạ càng đỏ hơn, nhịp tim nhanh hơn một chút, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Đương nhiên là thật rồi, em phát hiện anh mắc bệnh tự luyến rồi. Nhanh lên đi, em đói quá, đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi về nhà. Nghe vậy, Chu Dịch Phong lại nhéo mũi của An Mạc Hạ, lắc đầu. Người phụ nữ này đúng là không biết chăm sóc bản thân, bận rộn còn muốn nấu cơm. Đi thôi, anh đưa em đến nhà hàng mới mở, do Hy Dương giới thiệu. Cậu ta bảo cũng khá hợp hủy. Vừa nói, Chu Dịch Phong vừa sầm mặt tăng ga và lao xe sang đường. Ngay sau đó, cả hai đến một nhà hàng có lối trang trí rất đặc biệt. Sở dĩ nhà hàng này có nét riêng không chỉ bởi phong cách trang trí độc đáo ở đây, mà còn bởi các món ăn ở đây không phải do khách đặt, mà đầu bếp sẽ nấu các món khác nhau cho thực khách tùy theo cảm nhận trong ngày của đầu bếp. Tức là có thể cùng một nhóm người vào nhà hàng ăn tối, nhưng các món ăn trên bàn của họ sẽ hoàn toàn khác nhau. An Mạc Hạ đi theo Chu Dịch Phong, dọc con đường tường và sàn được phủ bằng hình chiếu 3D, không biết từ đâu đến, chỉ nhìn thấy một cây cầu nhỏ với dòng nước chảy và vầng trăng sáng treo lơ lửng trên đầu, một chút cảm giác của sông nước Giang Nam, đúng với tên gọi của nhà hàng này, nấu ý, có lẽ có nghĩa là nấu các loại món ăn theo ý riêng. Trên cùng của lối đi là nơi bày bàn ghế của nhà hàng. Nhà hàng tôn trọng sự riêng tư của thực khách, mỗi bàn được ngăn cách bởi một tấm bình phong tinh tế, thêm một số màu sắc gỗ cùng với màu của phong cách thiết kế chung, trông rất tinh tế. Nhưng nét nổi bật nhất là bộ dụng cụ ăn uống trên bàn được làm bằng cảnh thái lâm. Nhưng hình dáng thì rất tây, nhìn không có gì kỳ quái, ngược lại rất độc đáo. An Mạc Hạ đột nhiên muốn mua bộ dụng cụ ăn uống đó mang về nhà. Phải nói Hy Dương giới thiệu nơi này thực sự rất tốt. An Mạc Hạ nhìn xung quanh, không biết đồ ăn ra sao. Đừng lo lắng, cô Hy Dương là người rất biết ăn uống, cho nên khẩu vị của hắn là không tệ đâu. Chu Dịch Phong cười cười, sau đó liền gọi người phục vụ. Khách ở mỗi bàn sẽ gọi món, sau đó thì đầu bếp sẽ tự tay chế biến món ăn theo cảm nhận của thực khách. Độc đáo riêng như vậy, nên giá cả đương nhiên là không hề rẻ. Một bữa ăn sẽ không bao giờ ít hơn 4 chữ số. Đầu bếp sắp xếp cho Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ là một người đàn ông trung niên khoảng 40 đến 50 tuổi. Người đàn ông cười nói chuyện phiếm với đám người An Mạc Hạ trước khi vào bếp chuẩn bị món ăn. Còn An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong thì tán gẫu vài câu. Dịch Phong, có chuyện muốn nói với anh. An Mạc Hạ đột nhiên nghĩ phải nói với Chu Dịch Phong chuyện đi công tác, cho dù anh có không đồng ý đi nữa. Chuyện gì? Chu Dịch Phong tâm tình rất tốt, cầm ấm trà tinh xảo lên, rót cho An Mạc Hạ một chén. Ngày mốt em đi công tác. Tay cầm ấm trà của người đàn ông dừng lại, lông mày nhăn lại, không chút do dự nói. An Mạc Hạ, đi công tác vì Chu thị sao? Anh nghĩ là em có bệnh rồi. Anh không đồng ý. Chu Dịch Phong trực tiếp đưa ra quyết định. An Mạc Hạ dường như đã đoán được Chu Dịch Phong sẽ nói ra lời này, bất lực thở dài. Dịch Phong, bây giờ em vẫn là nhân viên của tập đoàn Chu thị, không có lý do gì không tuân theo sự sắp xếp của công ty, không dễ dàng gì thì mới trở thành nhân viên chính thức, em không muốn bị đuổi nhanh như vậy. An Mạc Hạ, em thật sự rất chăm chỉ cống hiến cho Chu thị. Chu Dịch Phong khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhiệt độ trong mắt giảm đi rất nhiều. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông, An Mạc Hạ thật sự vừa tức vừa buồn cười. Nguyên nhân vì sao cô lại ở trong tập đoàn Chu thị thì anh cũng phải là người rõ nhất chứ. Mặc dù anh coi thường tiểu nội gián như cô đây. Dịch Phong, em không thích nghe anh nói như vậy đâu. An Mạc Hạ cong môi ra vờ tức giận. Chu Dịch Phong dường như cũng nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi có chút nặng nề, bất lực thở dài. Anh sai rồi. Chỉ là anh không muốn em ở lại tập đoàn Chu thị làm việc cho kẻ thù của anh. Thôi, Mạc Hạ, sao em không nghỉ việc đi, đến mạch sáng làm. Công ty chồng em đang thiếu nhân lực đây. An Mạc Hạ buồn cười lắc đầu. Càng đến gần Chu Dịch Phong, cô dường như càng có thể nhìn ra vẻ trẻ con của người đàn ông này. Thậm chí bề ngoài, người đàn ông này là một ông chủ lớn, tự tay mình thành lập công ty. Nhưng trên thực tế thì anh ấy thực sự chỉ là một cậu bé mới lớn, cần được nuông chiều. Được rồi, em sẽ suy nghĩ, nhưng hiện tại em không làm được đâu. Vợ chồng ở chung một công ty thì cũng không phải là chuyện tốt. Dịch Phong, lần này anh để cho em đi công tác đi, em sẽ về sớm thôi. Em hứa, hôm nào cũng sẽ gọi điện báo cáo với anh. Chu Dịch Phong bất lực thở dài. Vậy thì nói cho anh biết, người đi công tác là vì sao nào? Gần đây, Chu Dịch Phong rõ ràng cảm thấy Chu Tấn Phong và Chu Dịch Thần đã hoàn toàn phớt lờ mình. Anh có đôi khi còn không biết nhiều bằng một nhân viên nhỏ của tập đoàn Chu Thị. Công ty mạch sáng của anh càng ngày càng bận rộn. Anh không thể đến Chu Thị tìm hiểu, nên có lẽ An Mạc Hạ tạm thời ở lại tập đoàn Chu Thị cũng không có gì là xấu lắm. Đương nhiên, An Mạc Hạ sẽ không nói cho Chu Dịch Phong biết là đi công tác với Chu Dịch Thần, dựa vào việc Chu Dịch Phong hận Chu Dịch Thần đến mức nào. Một khi nói cho anh biết, thì chắc chắn 100% anh sẽ không buông tha cho cô. Em cùng với một vài nữ đồng nghiệp ở bộ phận PR đi công tác thôi. Dịch Phong, suýt chút nữa đã quên nói với anh rồi. Em phát hiện ra một động thái lớn của tập đoàn Chu Thị. Hình như họ cũng có thể đang chuẩn bị thâu tóm những cổ phần rải rác từ các công ty, cổ đông. Chuyến công tác lần này của em có liên quan đến chuyện này. Chúng em sẽ đến gặp một vị lão cổ đông mà lần trước anh đã nói với em đấy, Thẩm Nhất Cốc. Chu Dịch Phong bị nửa câu sau của An Mạc Hạ thu hút, ánh mắt lóe lên, nhưng sau đó nụ cười thâm thúy đã gợi lên trên khóe miệng. Đây thật ra thì cũng nằm trong dự liệu của anh. Hiện tại tập đoàn Chu Thị như cây to trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nếu như không có biện pháp thì làm sao có thể cầm cự được đây? Nhưng có vẻ như bên kia hành động nhanh hơn anh dự liệu. Lấy được cổ phần từ phía Thẩm Nhất Cốc càng sớm càng tốt. Vợ à, cảm ơn em đã cho anh biết. Nhân tiện... Chu Dịch Phong trong mắt mang theo ý cười, đang định nói với An Mạc Hạ. Có lẽ lần này anh cũng sẽ đi Hồng Kông, nhưng vào lúc này đột nhiên đầu bếp đưa ra món cho hai người, vừa nhiệt tình nói. Hai vị, đây là món riêng của tôi làm cho hai vị. Hai vị cứ dùng từ từ nhé. Nếu như có gì không hài lòng thì xin hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đồng thời lễ phép gật đầu với đầu bếp, sau đó thì lui về phía sau. Dịch Phong, anh vừa muốn nói cái gì? An Mạc Hạ thản nhiên hỏi. Sự chú ý của cô đã hoàn toàn đổ dồn vào món ăn đầy màu sắc trước mặt. Không có gì, ăn cơm đi. Chu Dịch Phong lúc này cũng không có muốn nói cho An Mạc Hạ biết mình sẽ đi Hồng Kông nữa. Tại sao không cho An Mạc Hạ một bất ngờ lớn hoặc là kiểm tra đột xuất chẳng hạn? À, tốt, vậy thì em không khách khí đâu. Đây là một bữa tối vô cùng hài lòng và khó quên. Đầu bếp đã chuẩn bị các món ăn theo đặc trưng của hai người, khiến cho An Mạc Hạ không nhịn được mà muốn giơ ngón tay cái lên. Cuối cùng thì cô không giữ được hình tượng mà ngồi phịch xuống ghế, nhẹ nhàng nâng bụng lên. Dịch Phong, rất ngon, nhưng món ăn do đầu bếp làm rất hợp khẩu vị. Em thích là được. Chu Dịch Phong nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của An Mạc Hạ thì nhếch môi cười. Xem ra Cố Hy Dương giới thiệu địa điểm rất tốt. Lần sau, muốn chọn chỗ ăn thì hỏi cậu ấy. Mạc Hạ, em ăn cơm xong chưa? Có muốn đi xem phim với anh không? Tình cờ hôm nay anh cũng rảnh. An Mạc Hạ kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô và Chu Dịch Phong kết hôn mà không hẹn hò thì kém vui một chút. Hơn nữa, Chu Dịch Phong ngày thường rất bận, lúc bên cạnh cô thì càng hiếm. An Mạc Hạ đương nhiên gật đầu không chút do dự. Ừ, được. Nói rồi, An Mạc Hạ đứng lên trước, nắm lấy cánh tay của Chu Dịch Phong kéo về phía cửa. Còn chưa kịp đi được mấy bước thì một bóng đen đột nhiên lao ra, đâm thẳng vào người của Chu Dịch Phong. Do sự việc đột ngột nên Chu Dịch Phong trong tiềm thức ổn định thân thể, An Mạc Hạ trước. Cộng thêm hắn thân hình vốn cao lớn cho nên An Mạc Hạ cũng không sợ Chu Dịch Phong bị ngã. Nhưng người đụng vào Chu Dịch Phong lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngay sau đó một ngụm rượu lớn từ trong miệng của người kia phun ra. Lúc này An Mạc Hạ mới nhìn thấy rõ bóng người trước mặt, đó là một người phụ nữ. Dáng người mảnh mai, mặc một chiếc váy mỏng màu xanh lam, mái tóc dài ngang vai làm lộ ra xương quai xanh trên vai. Hai chân như ngọc thẳng tắp, thon thả, phản chiếu ánh sáng quyến rũ nơi ánh đèn mờ ảo. Đương nhiên, bắt mắt nhất chính là khuôn mặt của người phụ nữ, lớn chừng hai bàn tay, lớp trang điểm vô cùng tinh xảo. Mạn Doanh! An Mạc Hạ là người đầu tiên nhận ra Sở Mạn Doanh, trầm giọng nói, sau đó vô thức liếc nhìn Chu Dịch Phong ở bên cạnh. Đúng lúc này, Chu Dịch Phong cũng nhận ra người vừa rồi đụng phải là Sở Mạn Doanh. Lông mày của người đàn ông khóa chặt vào. Sau đó thì anh bước tới, cẩn thận đỡ người phụ nữ trên mặt đất lên. Mạn Doanh, sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Vẻ mặt có chút lo lắng của Chu Dịch Phong đều rơi vào trong mắt của An Mạc Hạ. Tuy rằng cô tin tưởng người đàn ông trước mặt, biết anh đối xử chân thành với mình, nhưng Sở Mạn Doanh vẫn là một nút thắt trong lòng của An Mạc Hạ. Nhưng cô thấy tình cảnh hiện tại của Sở Mạn Doanh quả thực có chút chật vật nên cũng tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ trong lòng, cúi xuống giúp Chu Dịch Phong quan tâm hỏi, Mạn Doanh, có chuyện gì vậy? Sở Mạn Doanh xoa xoa đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhìn thấy người trước mặt là Chu Dịch Phong, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng. Nhưng sau khi nhìn thấy An Mạc Hạ thì trong mắt lại hiện lên một sự phức tạp. Dịch Phong, gặp anh ở đây thật sự là quá tốt rồi. Sở Mạn Doanh đột nhiên kích động nắm lấy tay của Chu Dịch Phong. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người phụ nữ, Chu Dịch Phong muốn bình tĩnh rút tay ra, nhưng Sở Mạn Doanh lại nắm lấy quá chặt, cho nên anh cố cũng mặc kệ Sở Mạn Doanh nắm lấy tay mình. Hẳn là Mạc Hạ không hẹp hòi đến mức hiểu lầm anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Dịch Phong cau mày hỏi, hoàn toàn không để ý đến vẻ thất vọng mờ mịt trong mắt của An Mạc Hạ. Sau tất cả, Chu Dịch Phong vẫn quan tâm đến bạn gái cũ. Dịch Phong, anh đưa em lên, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi. Sở Mạn Doanh cắn đôi môi đỏ mọng, lộ ra vẻ căng thẳng. Không nói một lời, Chu Dịch Phong đỡ Sở Mạn Doanh đứng dậy, sau đó đưa cô đến lối thoát an toàn cách đó không xa. Là như vậy, anh cũng biết là một ngôi sao thật không dễ dàng gì. Em thường xuyên phải tiếp rượu và giao lưu với một số đạo diễn biên kịch. Hôm qua, người đại diện của em đã giúp em chọn một bộ phim. Em cũng đã hẹn với đạo diễn tối nay bàn chuyện liên quan đến bộ phim đó ở đây. Nhưng sau đó thì hắn cứ hung hăng bắt em phải uống rượu. Em không muốn đắc tội hắn nên phải tiếp tục uống. Sở Mạn Doanh hiển nhiên không thể tiếp tục nói. Sương mờ lơ lửng trong mắt, dường như đã nói hết mọi thứ thay cô. Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Làng giải trí hỗn loạn như vậy, ngay cả người ngoài như bọn họ cũng biết. Đôi mắt của Chu Dịch Phong nheo lại một cách nguy hiểm. Mạn Doanh, em đưa anh đến đó. Dịch Phong, anh muốn làm gì? Sở Mạn Doanh căng thẳng hỏi, nhưng khóe miệng của người phụ nữ lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, đạo diễn cứ bắt cô uống rượu, nhưng trong làng giải trí, cô từ lâu đã quen với kiểu quy luật ngầm này rồi, nên cũng để ý chút nào. Sở dĩ vừa rồi cô lao ra khỏi phòng, chẳng qua là do cô cố ý, mục đích là muốn gặp Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh đã lâu không gặp nhau, không phải là cô không muốn nhìn thấy anh, thậm chí cô còn đầy vài thông báo. Mục đích là muốn cùng Chu Dịch Phong ở riêng một mình, nhưng anh luôn luôn có nhiều lý do khác nhau nên không thể đến gặp cô. Hoặc vì anh bận, hoặc vì anh có việc quan trọng cần giải quyết. Anh nói rằng anh ta sẽ gặp cô khi nào rảnh rỗi. Nhưng khi nào thì Chu Dịch Phong rảnh rỗi đây? Sở Mạn Doanh thật sự không biết. Anh thực sự bận như vậy sao? Bận tán tình An Mạc Hạ sao? Nếu như hôm nay không nghe trợ lý của Chu Dịch Phong nói, anh đến đây ăn tối, trùng hợp là cô và đạo diễn nói chuyện cũng ở đây, nên cô mới cố ý tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ này. Đạo diễn loại này không cần hợp tác, tôi giúp cô nói rõ ràng. Chu Dịch Phong mặc kệ Sở Mạn Doanh ngăn cản, kiên quyết đi về hướng phòng riêng. Trái tim Sở Mạn Doanh dâng lên, dường như Chu Dịch Phong cũng quan tâm đến cô. Nghĩ đến đây, cô vô thức nhướng mi liếc nhìn An Mạc Hạ bên cạnh. An Mạc Hạ không nói gì, cũng không ngăn cản hành động của Chu Dịch Phong. Nhưng Sở Mạn Doanh biết, trong lòng An Mạc Hạ lúc này nhất định sẽ không vui. Cũng tốt thôi, phụ nữ dù có rộng lượng đến đâu thì cũng không thể hoàn toàn chấp nhận được việc chồng mình lo lắng cho người phụ nữ khác. Đúng như Sở Mạn Doanh dự đoán, trong lòng của An Mạc Hạ lúc này rất phức tạp, nhưng cũng không có tức giận hay bất mãn gì. Dù sao thì Sở Mạn Doanh thực sự gặp phải khó khăn, còn Chu Dịch Phong thì đứng thẳng lưng, sải bước thật mạnh về phía phòng riêng mà Sở Mạn Doanh đi ra. Sau đó không chút do dự mà đẩy cửa phòng riêng ra. Trong phòng riêng, đúng như Sở Mạn Doanh nói, có ba người đang ngồi. Một người đàn ông đầu hơi hói là giám đốc, hai người còn lại là trợ lý giám đốc và trợ lý. Người đàn ông đầu hói cũng say khướt khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến đứng ở cửa. Hắn ta nghiêng đầu không kịp phản ứng. Ai? Kẻ nào lại dám xông vào như thế này? Sau đó người đàn ông nhìn thấy Sở Mạn Doanh đang theo sát phía sau Chu Dịch Phong, lập tức lóe lên một tia ủy khuất trong đôi mắt vốn dĩ đang bối rối, vẫy tay với Sở Mạn Doanh. Ồ, Mạn Doanh, đã về rồi đấy sao? Cảm thấy thế nào? Chúng ta tiếp tục ngồi uống rượu đi. Vừa rồi tôi cùng Sở Tiểu Thư uống chưa có đủ nha. Nghe vậy, Sở Mạn Doanh nhìn về phía Chu Dịch Phong như một con nai con sợ hãi, giống như đang tìm nơi trú ẩn an toàn. Còn An Mạc Hạ ở một bên muốn nắm tay của Sở Mạn Doanh, nhưng không biết có phải cố ý hay không. Thay vì để An Mạc Hạ nắm lấy tay, thì Sở Mạn Doanh lại túm chặt lấy tay áo của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong liếc nhìn Sở Mạn Doanh một cái, vỗ vỗ vai người phụ nữ an ủi, trầm giọng nói. Đừng sợ, tôi sẽ xử lý cho cô. Sau đó thì liền quay đầu lại nhìn chằm chằm người đàn ông đầu hói cách đó không xa, ánh mắt vô cùng lạnh, có thể đóng băng một người. Hơn nữa, nhiệt độ phòng lúc này cũng giảm xuống rất nhiều. Sau này, đừng có quấy rối Sở Mạn Doanh nữa, và Mạn Doanh sẽ không tham gia đóng bất cứ bộ phim nào do anh làm đạo diễn. Nếu để tôi biết anh lại quấy rối cô ấy, thì đừng có trách tôi vô lễ với anh. Chu Dịch Phong lạnh lùng nói, ngay khi những lời này được nói ra, không khí lập tức trở nên yên lặng. Đạo diễn sững sờ vài giây rồi tức giận đập bàn đứng lên, nói bằng giọng điệu đã say khướt. Cậu, sao dám nói chuyện với tôi như thế? Tôi nói cho cậu biết, Sở Mạn Doanh đã ký hợp đồng quay phim với tôi. Nếu như vi phạm hợp đồng thì ít nhất phải đền bù 1 triệu nhân dân tệ. Cậu có đủ khả năng không? Giọng nói của người đàn ông vừa rơi xuống, một tờ giấy liền bị ném vào mặt hắn ta. Hắn ta tức giận cầm tờ giấy lên, vốn dĩ muốn ném đi, nhưng sau khi nhìn thấy những con số trên tờ giấy, mắt hắn ta đột nhiên mở to. Cái này... Chi phiếu này là 10 triệu nhân dân tệ sao? Lời vừa nói xong, căn phòng vốn dĩ yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh. Mọi người đều trợn tròn mắt không tin nổi, ngay cả ánh mắt của Sở Mạn Doanh cũng lóe lên một chút kinh ngạc. Từ nhỏ, cô đã biết Chu Dịch Phong, cũng biết rõ người đàn ông này, nhưng bây giờ lại không hiểu rõ được nữa. Chu Dịch Phong là nhị công tử của tập đoàn Chu Thị. Trong mắt người ngoài là như vậy, nhưng thật ra anh không có thực quyền gì ở Chu gia. Cộng thêm, Chu Dịch Phong cũng vô cùng hận người của Chu gia, nên sẽ không đi nịnh nọt người như đó. Mà anh thì cũng không được Chu Tấn Phong yêu thích. Chỉ là Chu Tấn Phong giữ sĩ diện trước mặt người ngoài nên mới đề cho Chu Dịch Phong làm phó chủ tịch của tập đoàn Chu Thị. Nhưng chức danh này thì không có thực quyền. Trong nhà Chu Tấn Phong cũng mặc kệ anh. Đặt hết sự chú ý vào con trai cả là Chu Dịch Thần. Mà Chu Dịch Phong thì cũng sống vui vẻ, nhàn hạ. Vừa để có thể bí mật điều hành công ty của mình, vừa có thể tự đánh bại Chu Thị. Khởi đầu của Mạch Sáng thật ra rất khó khăn, Chu Dịch Phong không quá giàu có, nhưng những năm gần đây phát triển nhanh chóng, Chu Dịch Phong cũng trở thành chủ tịch thực sự. Nhưng Sở Mạn Doanh chỉ nghĩ đơn giản rằng Mạch Sáng phát triển tốt thôi, chứ không ngờ công ty của Chu Dịch Phong lại phát triển đến mức người đàn ông này có thể tùy tiện đưa ra 10 triệu như vậy, chỉ để chặn miệng một con người. Không, cũng có thể là Chu Dịch Phong vung số tiền này ra là vì mình. Nghĩ đến đây, trái tim của Sở Mạn Doanh nhói lên. Thật ra mấy năm trước, cô không nhận ra tình cảm của mình dành cho Chu Dịch Phong là bởi vì cô đã quen với Chu Dịch Phong. Nghĩ rằng loại cảm giác này thật ra là một loại tình cảm thân thiết, thân tình thì phù hợp hơn. Thậm chí cô còn kết giao với rất nhiều bạn trai, một trong số đó là anh em tốt của Chu Dịch Phong, Cố Hy Dương. Thậm chí còn mang thai đứa con của Cố Hy Dương. Nhưng dù vậy thì cô đã lựa chọn bỏ đứa trẻ và đoạn tuyệt với Cố Hy Dương. Từ đó Sở Mạn Doanh đột nhiên nhận ra tình cảm thực sự trong lòng mình. Mọi người bạn trai của cô từng hẹn hò dường như đều mang bóng dáng của Chu Dịch Phong hoặc là có liên quan đến anh. Sau cô gặp An Mạc Hạ, cô đã nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng thì xác nhận cô thật sự yêu Chu Dịch Phong, yêu từ nhỏ. Lúc đó Sở Mạn Doanh hối hận rất nhiều, nếu như không phải hiện tại cô mới nhận ra, nếu như từ lâu cô thừa nhận tình cảm của mình dành cho Chu Dịch Phong thì người đàn ông này có lẽ sẽ thuộc về cô. Nhưng trên đời này không có chữ nếu như. Sở Mạn Doanh là người không bao giờ thừa nhận thất bại, vì cô đã đánh mất cơ hội tốt nhất nên sẽ không thể có lại cơ hội nữa. Có đủ bồi thường tổn thất của anh không? Nếu không thì tôi có thể thêm một số khác nữa cho anh. Chu Dịch Phong mỉa mai hỏi. Đạo diễn cuối cùng thì cũng có phản ứng, vội vàng gật đầu. Đủ rồi, ông chủ này, thật ra cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Mạn Doanh không có gì cả, chỉ là uống rượu nói chuyện kịch bản với nhau thôi. Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Khi nào có cơ hội thì tôi sẽ mời cậu ăn tối. Chu Dịch Phong nhếch khóe miệng khinh thường, lại bỏ thêm một câu. Nhớ những gì tôi vừa mới nói với anh. Sau đó thì anh đưa An Mạc Hạ và Sở Mạn Doanh ra khỏi phòng. Bên ngoài nhà hàng, Sở Mạn Doanh cảm kích nhìn Chu Dịch Phong dưới ánh trăng như tụ lại điểm sáng thật là đẹp mắt. Dịch Phong, anh đối với em thật tốt. Em thật sự rất cảm kích, nhưng em không đáng để anh tùy tiện bỏ ra 10 triệu như vậy đâu. Thật không dễ dàng gì anh mới có được như ngày hôm nay. Mạn Doanh hạ giọng nói, giọng điệu đầy thấu hiểu và dịu dàng. Không nói đến đàn ông, ngay cả An Mạc Hạ thì cũng không khỏi cảm thấy thương hại khi nhìn thấy. Nhưng trong lúc Sở Mạn Doanh đang nói chuyện với Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ có chút phức tạp và chua xót. Cộng với cảm xúc thương hại dâng lên trong lòng, mặc dù Chu Dịch Phong đang giúp Sở Mạn Doanh thoát khỏi khó khăn, nhưng anh cũng đã bỏ ra 10 triệu. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không khỏi cắn môi. Chỉ có cái giá này thì đạo diễn mới không làm phiền cô nữa. Chu Dịch Phong cười nói. Nhưng Dịch Phong, công ty của anh... Chu Dịch Phong xua tay không muốn nói thêm Sở Mạn Doanh nữa. Được rồi, Mạn Doanh, đừng nói nữa. Tôi làm chuyện gì thì cũng có tính toán. Không cần phải lo lắng, tôi sẽ lái xe đưa cô về nhà. Nói rồi, anh lại quay đầu nhìn An Mạc Hạ. Mạc Hạ, đi thôi, Tiễn Mạn Doanh về trước, sau đó thì chúng ta cùng nhau về nhà, buổi chiếu phim tối nay có thể không đi được rồi. An Mạc Hạ lập tức lắc đầu gượng cười, không sao, chuyện của Mạn Doanh quan trọng, chúng ta còn nhiều cơ hội để xem phim khác mà. Mạc Hạ, Dịch Phong, em làm phiền cuộc sống của hai người sao? Đừng lo, em có thể tự mình về nhà mà, anh không cần phải tiện em đâu. Sở Mạn Doanh nghe thấy cuộc đối thoại giữa Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ, trong lòng thầm tự đắc một lát, sau đó thì liền nói như thể hiểu chuyện. An Mạc Hạ định cười lắc đầu, nhưng Chu Dịch Phong là người đầu tiên nói, không sao đâu, chúng tôi không ngại, lên xe đi. Vậy thì được rồi. Sở Mạn Doanh ngượng ngùng đáp, ánh mắt vô tình quét qua mặt của An Mạc Hạ, vẻ mặt của người phụ nữ như đông cứng lại, trong lòng cô càng thêm khoái cảm. Sở Mạn Doanh tới trước xe, ban đầu Chu Dịch Phong định mở cửa ghế sau cho Sở Mạn Doanh vào. Là vợ thì An Mạc Hạ đương nhiên phải ngồi ở ghế phụ lái. Sở Mạn Doanh nhìn cửa xe đang mở, khẽ nhíu mày, sau đó đột nhiên ôm bụng rên lên một tiếng, ai u. Mạn Doanh, sao vậy? An Mạc Hạ ở gần Sở Mạn Doanh nhất, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của người phụ nữ. Không sao, vừa rồi tôi uống nhiều quá, bụng có chút khó chịu thôi. Sở Mạn Doanh hơi thở mong manh đáp. Tuy nhiên, An Mạc Hạ có thể làm phiền cô một chuyện không? Tình trạng của tôi có hơi khó xử. Cô có thể nhường ghế phụ lái cho tôi không? Hàng ghế trước sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. An Mạc Hạ sừng sốt một hồi, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Cũng được thôi, ngồi ở đâu thì cũng vậy cả. Chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được rồi. Nói rồi, An Mạc Hạ dìu Sở Mạn Doanh vào ghế phụ lái rồi ngồi xuống. Sau khi Sở Mạn Doanh sắp xếp ổn thỏa, An Mạc Hạ muốn xoay người đi về phía sau, nhưng đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Vợ, cảm ơn em nhiều. Nhưng giọng nói chỉ ở bên tai An Mạc Hạ trong chốc lát. Người đàn ông nói xong liền sải bước đến ghế lái ngồi xuống. Trái tim vốn đã nguội lạnh của An Mạc Hạ đột nhiên lấy lại được chút ấm áp vì lời nói đơn giản vừa rồi của anh. Màn đêm mờ ảo, đường phố của thành phố Ninh Sa về đêm được thắp sáng bằng những ánh đèn lộng lẫy. Khắp nơi đều có ánh sáng rực rỡ. Xe của Chu Dịch Phong đang chạy trong bóng tối. Đột nhiên Sở Mạn Doanh chỉ vào cánh cửa màu xanh lá cây, cách đó không xa nói. Dịch Phong, phía trước có một hiệu thuốc, em muốn mua một ít thuốc dạ dày. Chu Dịch Phong lập tức lái xe vào ven đường, nhẹ giọng nói. Mạn Doanh, cô không khỏe thì đừng có đi, tôi mua cho cô. Sở Mạn Doanh lắc đầu. Anh không biết em sẽ mua loại nào, tốt hơn hết là để em đi đi. Anh và Mạc Hạ cứ đợi ở trên xe. Nói rồi, Sở Mạn Doanh chuẩn bị đẩy cửa bước xuống xe, nhưng Chu Dịch Phong ở đằng kia đã lao xuống xe trước, không cho Sở Mạn Doanh bất kỳ cơ hội nào. Sở Mạn Doanh cười tự mãn nhìn theo bóng dáng người đàn ông đang khuất dần, sau đó thì liếc nhìn An Mạc Hạ đang ngồi ở ghế sau qua lớp kính của gương chiếu hậu. Vừa rồi, Chu Dịch Phong lái xe suốt, cô không ngừng tìm đề tài để nói chuyện với Chu Dịch Phong, nói mấy chuyện thú vị về thời thơ ấu của bọn họ. Điều này làm cho An Mạc Hạ ngồi ở ghế sau không khỏi sờn gai ốc. Ước chừng là An Mạc Hạ tuy không ghen, nhưng vẫn không vui. Bây giờ còn cố ý nhờ Chu Dịch Phong chăm sóc mình, mua thuốc cho mình nữa. Cố tình cho An Mạc Hạ một đòn nữa, để đảm bảo hiện giờ An Mạc Hạ hẳn là cảm thấy rất không thoải mái. Tối về thế nào cũng cãi nhau với Chu Dịch Phong, càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người. Như vậy thì mới đạt được mục đích của cô. Sở Mạn Doanh tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng thì cũng không lộ ra một tia cảm xúc. Quay đầu liếc nhìn An Mạc Hạ ở phía sau bất lực nói. Mạc Hạ, Dịch Phong đối xử với tôi tốt lắm. Tôi còn lo sau khi kết hôn, anh ấy sẽ phớt lờ tôi mất. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Nói xong, Sở Mạn Doanh cố ý dừng lại, sau đó nhanh chóng giải thích. Mạc Hạ, đừng hiểu lầm tôi. Dịch Phong đối với tôi tốt không phải như cô nghĩ đâu. Tôi biết, tôi không có nghĩ nhiều đâu. An Mạc Hạ cười khổ, vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng làm sao có thể không để ý. Chu Dịch Phong, người đàn ông lạnh lùng này, thật sự rất tốt với một người phụ nữ. Giữa họ không chỉ là tình yêu thuở nhỏ, mà còn là tình cũ. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ bất giác hỏi. Mạn Doanh, tôi có thể biết vì sao trước đây cô và Dịch Phong chia tay không? Sở Mạn Doanh bị An Mạc Hạ hỏi, hai mắt đột nhiên mở to. Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy? Cô đã chia tay với Dịch Phong sao? Cô và Dịch Phong chưa từng yêu nhau, thì sao có thể chia tay? An Mạc Hạ nghĩ hai người bọn họ đã từng yêu nhau sao? Ý nghĩ này sớm đã nảy ra trong đầu của Sở Mạn Doanh. Cô cáo hứng không thể giải thích được. Mặc dù không biết An Mạc Hạ làm sao lại có sự hiểu lầm như vậy, nhưng sự hiểu lầm này có lẽ không phải là chuyện xấu đối với cô, mà cô thì cũng có thể tận dụng nó. Vì vậy, Sở Mạn Doanh mơ hồ nói. Tôi không muốn nói về quá khứ. Thực ra thì có người nên buông bỏ thì sẽ tốt hơn. Bởi vì tình bạn dễ giữ hơn tình yêu. Ở bên nhau lâu dài thì cũng dễ dàng hơn. Mà thôi, bỏ đi. Mạc Hạ, là tôi đang nói nhảm rồi. Đừng hiểu lầm. Tôi và Dịch Phong bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Sở Mạn Doanh thản nhiên giải thích. Nhưng An Mạc Hạ trong lòng không khỏi rên rỉ vì lời nói của Sở Mạn Doanh. Tình bạn dễ giữ hơn tình yêu. Ở bên nhau lâu dài cũng dễ dàng hơn. Câu này như đâm vào tim cô một cái gai nhọn. Cho nên, Chu Dịch Phong muốn cùng Sở Mạn Doanh giữ quan hệ lâu hơn sao? Không, không đâu. Họ thực sự chỉ là bạn bè của nhau thôi. Vừa nghĩ tới đây, bóng dáng của Chu Dịch Phong đã từ xa đi tới gần, nhanh chóng mở cửa lên xe. Người đàn ông vừa lên xe thì đã nhạy bén nhận ra bầu không khí trong xe có vẻ hơi kỳ lạ. Đầu tiên, anh liếc nhìn An Mạc Hạ một cái, sau đó quay đầu nhìn kính chắn gió phía trước, cười nói. Làm gì vậy? Hai người phụ nữ nói gì vậy ta? Không có chuyện gì đâu, đừng có quan tâm đến chuyện của phụ nữ, đưa thuốc cho em đi. Xem anh mua đúng loại không nào? Có phải là nhãn hiệu em từng uống không đây? Sở Mạn Doanh nhanh chóng trả lời rồi chuyển chủ đề, vươn tay về phía Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong đặt gói thuốc vào tay của Sở Mạn Doanh. Kiểm tra đi, nếu như không đúng thì tôi mua cái khác. Sở Mạn Doanh cười cười mở túi, liếc mắt nhìn một chút, kinh ngạc nói. Dịch Phong, thật là tuyệt vời. Trước đây em chỉ nói với anh có một lần là em chỉ có thể uống thuốc dạ dày loại này thôi. Vậy mà anh còn nhớ rõ như vậy. Vừa nói, Sở Mạn Doanh vừa liếc nhìn An Mạc Hạ ở hàng ghế sau. Lúc này An Mạc Hạ mím môi không nói, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mọi tương giao giữa Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh thì đều lọt vào trong tai cô. Chu Dịch Phong thật sự quan tâm đến Sở Mạn Doanh quá như vậy. Chỉ nhớ tốt mà thôi. Chu Dịch Phong mỉm cười, sau đó đạp ga xe, điều khiển xe trở lại con đường náo nhiệt. Một lúc sau, Chu Dịch Phong lái xe đến cửa căn hộ nơi Sở Mạn Doanh ở. Đây là một khu dân cư từng trung bình đến cao cấp. Mặt tiền màu đỏ đen giống nhau, so với khu dân cư bình thường thì cao cấp hơn một chút. Tới đây là được rồi. Dịch Phong, anh đã lâu không đến nhà em rồi, có muốn đưa Mạc Hạ đến nhà em chơi không? Sau khi xuống xe, Sở Mạn Doanh cười nói. An Mạc Hạ dù sao thì cũng không muốn lên, nhưng cô không biết Chu Dịch Phong đang nghĩ gì, chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm vào câu trả lời của Chu Dịch Phong. Dù sao thì Sở Mạn Doanh cũng là bạn của anh. Nhưng Chu Dịch Phong không đồng ý lời mời của Sở Mạn Doanh. Anh cười nói. Mạn Doanh, về nghỉ ngơi sớm đi. Mạc Hạ và tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Được rồi. Sở Mạn Doanh thất vọng nhún vai. Hôm nay quả thực có hơi muộn. Lần sau mời Chu Đại Tổng và Chu Phu Nhân đến chơi. Hy vọng mong Chu Đại Tổng nhớ đến. Được rồi. Đã nói rồi đấy. Đừng có thất hứa nhé. Sở Mạn Doanh cười tinh quái. Sau đó vẫy vẫy tay về phía An Mạc Hạ. Mạc Hạ, lần sau đến chơi nhé. An Mạc Hạ cười cười gật đầu. Tuy rằng trong lòng không vui nhưng vẫn lễ phép. Được rồi, khi nào rảnh thì tôi và Dịch Phong sẽ đến nhà cô chơi. Ba người nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt. An Mạc Hạ cũng đi theo hít sâu một hơi. Sau đó thì hoàn toàn không để ý tới Chu Dịch Phong đang muốn nắm tay mình, một mình lên xe. Mạc Hạ, em sao vậy? Trong xe, Chu Dịch Phong thấy An Mạc Hạ từ khi lên xe không nói tiếng nào, vừa rồi còn không chịu nắm tay mình. Trong lòng có chút khó hiểu hỏi. Dù sao thì đàn ông không hiểu tâm tư của phụ nữ. Chu Dịch Phong khẳng định anh và Sở Mạn Doanh không có tình cảm gì khác ngoài tình bạn, nên đương nhiên anh cũng không nghĩ nhiều. An Mạc Hạ vẫn im lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Dịch Phong dứt khoát thắng lại, dừng xe ở ven đường, sau đó đưa tay đặt ở trên vai của người phụ nữ, dùng sức một chút làm cho cô đối mặt với mình. Mạc Hạ, trước đây anh đã nói với em rằng chúng ta là vợ chồng, nếu như em có gì muốn nói với anh, nếu anh có điều gì sai thì anh sẽ sửa. An Mạc Hạ cong môi, lời đến cổ họng vẫn không có cách nào nói ra được. Nam nhân đúng là chỉ độn. Chu Dịch Phong chẳng lẽ không nhìn ra cô đang ghen với Sở Mạn Doanh sao? Chu Dịch Phong làm gì cũng quan tâm đến Sở Mạn Doanh. Chuyện này làm sao khiến cô trở thành một người vợ thực sự hạnh phúc được đây? Nhưng An Mạc Hạ cũng biết tình cảm của Chu Dịch Phong dành cho nên cô cảm thấy không thể nói ra. Vì sợ sẽ khiến Chu Dịch Phong cảm thấy cô là loại bụng dạ hẹp hòi. Mà Chu Dịch Phong gần đây bận rộn đến mức phải đối phó với tập đoàn Chu Thị nên tăng ca cả đêm. Cô thật sự không muốn người đàn ông này phải chịu đựng sự khó chịu của mình nữa. Nhưng An Mạc Hạ không biết. Thật ra thứ Chu Dịch Phong không chịu được là An Mạc Hạ giấu cảm xúc với anh. Anh yêu An Mạc Hạ, cho nên An Mạc Hạ ghen tuông sẽ làm cho anh vui vẻ thôi. Mạc Hạ, Chu Dịch Phong muốn tiếp tục lôi kéo An Mạc Hạ nói ra sự thật, nhưng lại bị An Mạc Hạ ngắt lời. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong cố nén cười, Thật ra sau khi suy nghĩ kỹ càng thì Chu Dịch Phong không làm gì sai. Anh đã giúp người anh từng yêu thoát ra khỏi chuồng cọp. Đây là một điều tốt. An Mạc Hạ cố ý bỏ qua chuyện không vui ở trong lòng nói. Dịch Phong, hai chúng ta đã thành vợ chồng rồi, đừng có tranh cãi lãng phí thời gian nữa. Anh nói muốn xem phim, em cũng vậy, nhưng giờ còn chưa có xem được mà đã phải về nên em cảm thấy rất mất mát. Chu Dịch Phong sừng sốt một chút vì lời nói của An Mạc Hạ, nhưng khi phản ứng lại thì bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người phụ nữ trước mặt, cười nói. Mạc Hạ, phải làm sao đây? Anh còn tưởng rằng em không hài lòng khi anh vì Mạn Doanh mà bỏ ra 10 triệu. Anh đang cười nhạo em sao? Nhìn thấy nam nhân vui vẻ cười, An Mạc Hạ có chút không vui, đẩy Chu Dịch Phong một cái. Chu Dịch Phong vội vàng nắm lấy An Mạc Hạ, thâm thúy hỏi. Mạc Hạ, tối nay đi ngủ muộn một chút có được không? Suy nghĩ của người đàn ông nhảy nhanh đến mức An Mạc Hạ nhất thời không kịp phản ứng. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, cuối cùng thì mặt đỏ bừng khi nghĩ đến điều đó. Chu Dịch Phong nhìn khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng của An Mạc Hạ, nhếch khóe miệng tinh nghịch. Mạc Hạ, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh chỉ muốn đưa em đi xem phim khuya thôi. Giờ phút này, An Mạc Hạ từ trước mặt đến sau mang tai càng đỏ hơn. Tức giận trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong. Người đàn ông này là cố ý câu dẫn cô nghĩ sai có đúng không? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ hất tay của Chu Dịch Phong ra. Sau đó thì trực tiếp đấm vào ngực của người đàn ông lớn tiếng nói. Không được, anh về nhà ngủ đi. Vậy sao? Chu Dịch Phong cong lên khóe miệng, đưa tới bên tai của nữ nhân. Vậy em muốn anh nên làm gì đối với em đây? Chu Dịch Phong, đồ biến thái, em muốn về nhà ngủ. An Mạc Hạ vốn đã tức điên lên với Chu Dịch Phong, nhưng khóe miệng thì vẫn còn ý cười. Vừa rồi là vì sợ Mạn Doanh mà lòng như mây đen, còn giờ thì đã tan đi rất nhiều. Cô nương, anh thật sự không hiểu em bây giờ muốn đi xem phim hay là về nhà nữa. Chu Dịch Phong giang hai tay ra, vẻ mặt đầy đau khổ. Nhìn người đàn ông cả kinh, An Mạc Hạ vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng thì cô dựa vào lưng ghế phụ mềm mại, lớn tiếng giảng đạo. Vậy thì đi rạp chiếu phim, xem phim đi. Ngày mai sẽ nghỉ làm một buổi. Tuân lệnh bà xã. Xe lại lao vào bóng tối, Chu Dịch Phong đưa An Mạc Hạ đến rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố. Buổi chiếu cuối cùng của bộ phim ở rạp chiếu phim này là 12 giờ, bây giờ đã là 11 giờ. Vừa đúng giờ chiếu, tập cuối cùng. An Mạc Hạ nhìn tên phim trước mặt, sau đó lại nhìn Chu Dịch Phong đang cau mày bên cạnh trộm nói. Dịch Phong, mau mua vé đi. Mạc Hạ, đây là phim ma đấy, em có chắc là muốn xem không? An Mạc Hạ vội vàng gật đầu. Nhất định phải xem, anh không biết phim em thích nhất là phim ma sao? Nghĩ đến là cảm thấy hứng thú rồi. Nghe xong, trên mặt của Chu Dịch Phong thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên. Tuy rằng rất nhanh, nhưng An Mạc Hạ đã bắt được. Thật là thú vị. Không nghĩ tới chủ tịch lạnh lùng như anh mà lại sợ xem phim ma. Cô chỉ muốn cho Chu Dịch Phong xem phim ma để dạy cho anh một bài học. Ai bảo anh quan tâm đến bạn gái cũ như vậy? Làm sao có khả năng chứ? Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai. Chỉ sợ dù sao thì em cũng là con gái. Hơn nữa 12 giờ đêm mà còn coi phim ma thì không tiện lắm thôi. Ồ, em đã nói là không sợ rồi mà. Anh mau đi mua vé đi. 12 giờ đêm xem phim ma thì sẽ càng náo nhiệt hơn. An Mạc Hạ đẩy nhẹ Chu Dịch Phong ra hiệu cho anh mua vé. Chu Dịch Phong khóe miệng giật giật, nhưng vì vợ đã nói rồi nên anh chỉ có thể mua. Tuy rằng anh không thích phim ma, đặc biệt không thích xem phim ma lúc 12 giờ đêm như vậy. Anh chỉ thích xem phim tình cảm lãng mạn, dù không phải là phim ngôn tình thì phim văn học cũng ok, chỉ trừ phim ma thôi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong cuối cùng vẫn lại đi mua hai vé. Thôi quên đi, chỉ cần An Mạc Hạ vui vẻ thì anh sẽ hy sinh tính mạng để cùng quý phi nương nương thưởng thức. Màn trình chiếu phim âm u ám, bên tai vang lên những tiếng nhạc rùng rợn. Chu Dịch Phong không được, liền nhìn sang một bên. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh xem rất thích thú, thỉnh thoảng còn ăn bòng ngô và khoai tây chiên nữa. Ồ, anh không biết vợ anh can đảm đến như vậy đấy. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ chậm rãi bò ra khỏi một căn gác xếp. Đột nhiên tứ chi của cô ta bắt đầu vặn vẹo. Sau đó tốc độ tăng nhanh không ai bì kịp. Cô ta nhanh chóng bò lên lầu. Khi leo đến giữa màn hình thì đột ngột ngẩng đầu lên, một đôi mắt to đỏ rực nhuốm máu nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng thời cũng nhìn về phía ngoài màn hình. Trong phút chốc, trong rạp chiếu phim vang lên những tiếng thét chói tai. An Mạc Hạ cũng hét lên, kéo chặt lấy cánh tay của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong bị An Mạc Hạ kéo đau. Ngay lập tức, Chu Dịch Phong cảm thấy có chút khó chịu. Không phải kinh hãi mà là cảm thấy hình dáng của con ma nữ kia có chút ghê tởm. Nhưng Chu Dịch Phong lại cố nhịn, không hất tay của An Mạc Hạ ra, cố gắng xem xong toàn bộ bộ phim. Nếu như người phụ nữ ngồi bên cạnh anh không phải là An Mạc Hạ, thì Chu Dịch Phong chắc chắn sẽ không nể mặt mà bỏ ra ngoài rồi. Lúc xem phim xong thì cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Không có nhiều người xem phim buổi tối nên lối đi bên ngoài rạp chiếu phim cũng không có đông. Lác đác đôi bạn trẻ đang tán gẫu về bộ phim vừa rồi. An Mạc Hạ cũng vỗ vỗ cánh tay của Chu Dịch Phong, ánh mắt quét qua mặt của Chu Dịch Phong. Trước khi vào rạp chiếu phim, cho rằng Chu Dịch Phong sau khi xem phim ma xong thì sẽ sợ hãi. Nhưng không ngờ anh lại bình tĩnh trước. Xem ra người đàn ông này không sợ như cô nghĩ. Dịch Phong, vừa rồi bộ phim đó thế nào? An Mạc Hạ hưng phấn hỏi. Cô rất thích xem phim ma, tuy rằng tính tình đôi khi hơi nhát gan, nhưng bộ phim ma vừa rồi thì rất thú vị. Chu Dịch Phong sắc mặt cứng nhắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Không tệ, nhưng cũng không có ý nghĩa lắm. Xem phim giải trí thôi, anh quan tâm nó có ý nghĩa để làm gì? An Mạc Hạ xua tay, lần sau xem phim ma nữa có được không? Chu Dịch Phong không trả lời câu hỏi của An Mạc Hạ, vẻ mặt nghiền ngẫm. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong im lặng hồi lâu, không khỏi giật giật ống tay áo của người đàn ông. Cuối cùng thì Chu Dịch Phong gật đầu thỏa hiệp. Được, chỉ cần vợ vui là được rồi. Nghe vậy, An Mạc Hạ lập tức vui mừng vỗ tay. Vậy thì chờ em đi công tác trở về, chúng ta sẽ đến đây nữa nhé. Được. Chu Dịch Phong lần này nhanh chóng trả lời. Sau khi lên xe, Chu Dịch Phong phóng xe nhanh như muốn liều mạng về nhà. An Mạc Hạ không nhịn được nói. Dịch Phong, anh lái xe từ từ thôi. Tuy rằng buổi tối ít xe, nhưng anh nên chú ý an toàn chứ. Nhưng chúng ta phải nhanh chóng về nhà, nếu không thì sẽ không ngủ được mất. Chu Dịch Phong nói. An Mạc Hạ kỳ quái liếc nhìn thời gian. Mặc dù đã hơn 2 giờ sáng, cho dù lái xe chậm, thì đến 3 giờ cũng có thể đi ngủ rồi. Tại sao lại muộn chứ? Không tới kịp mà, lái chậm thôi. Đã muộn rồi, còn sinh hoạt vợ chồng nữa. Chu Dịch Phong nhếch khóe miệng nở nụ cười. Anh đã liều mình bồi Quân Từ xem phim ma lúc nửa đêm rồi. Cô phải bù đắp cho anh chứ. Chưa kể lần sau còn hẹn An Mạc Hạ tiếp tục xem phim ma nữa. An Mạc Hạ lập tức đỏ mặt lắp bắp nói. Hôm nay muộn rồi, chúng ta còn... An Mạc Hạ còn chưa nói xong những lời còn lại. Bởi vì Chu Dịch Phong đã lái xe tới cửa biệt thự. Sau đó kéo người phụ nữ trong xe ôm lấy anh. Bước nhanh về phía thư phòng. An Mạc Hạ còn chưa kịp thốt ra lời thì đã bị Chu Dịch Phong nhanh chóng chặn miệng lại. Sau đó là một trận bão táp hư ảo. Trong nhà tràn ngập không khí êm dịu. Trong đầu của An Mạc Hạ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Chu Dịch Phong không mệt sao? Chẳng lẽ là phim ma kích thích anh sao? Có lẽ là sau khi thỏa mãn, người đàn ông cuối cùng mới buông tha An Mạc Hạ. An Mạc Hạ mệt mỏi, mở to hai mắt sững sờ, bị anh ôm lấy đi tắm, sau đó thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc An Mạc Hạ tỉnh lại, Chu Dịch Phong đã không còn ở bên cạnh. Nhưng trên khăn trải giường, dường như có một chút ấm áp. Cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông, An Mạc Hạ khóe miệng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Mọi chuyện không vui về Sở Mạn Doanh đêm qua, dường như đã tan biến thành không khí mỏng manh. Cho dù vẫn còn sót lại một chút, An Mạc Hạ cũng không quan tâm lắm. Bên kia, Sở Mạn Doanh cả đêm cũng không ngủ. Tuy về nhà sớm nhưng đã chờ mình trên giường mấy tiếng đồng hồ. Khi buồn ngủ thì trời đã bắt đầu lật đật. Sở Mạn Doanh không ngủ nữa mà đứng dậy đi ra ban công hút điếu thuốc. Nhưng nicotine không thể làm tâm trí của Sở Mạn Doanh nguôi ngoai. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Dịch Phong luôn lờn vờn trong tâm trí của Sở Mạn Doanh. Không biết ngày hôm qua, mưu kế của cô có phát huy được vai trò gì không? Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ có vì chuyện này mà cãi nhau không? Nếu như vậy, thì sớm muộn gì Chu Dịch Phong cũng lọt vào tay cô. Cho dù không, thì cô cũng không quan tâm, bởi vì Sở Mạn Doanh chắc chắn rằng cô đã gieo vào lòng của An Mạc Hạ một hạt giống. Sớm muộn gì, hạt giống này cũng sẽ nảy mầm, đâm chồi. Vẫn còn lại vấn đề thời gian. 2 giờ chiều, An Mạc Hạ nhận được điện thoại của tập đoàn Chu Thị, nói thời gian đi công tác đã được ấn định vào sáng mai lúc 9 giờ, tập trung ở lối vào của tập đoàn Chu Thị. Sau khi An Mạc Hạ cúp máy thì liền gọi điện thoại cho Chu Dịch Phong, thông báo cho Chu Dịch Phong thời gian đi công tác. Chu Dịch Phong mặc dù gần đây rất bận, nhưng anh nhất định muốn đưa An Mạc Hạ đến công ty. Cuối cùng thì An Mạc Hạ phải thỏa hiệp. Sáng sớm ngày hôm sau, An Mạc Hạ từ trên giường đứng dậy. Vốn dĩ Chu Dịch Phong cũng cùng An Mạc Hạ dậy, nhưng tối hôm qua tăng ca quá muộn nên An Mạc Hạ thật sự cảm thấy có lỗi với Chu Dịch Phong. Vậy thôi để anh nằm thêm một lúc, sau khi đã sắp xếp mọi thứ cần chuẩn bị thì mới gọi anh dậy. An Mặc Hạ thu dọn một số quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày vào trong hộp, đi vào trong phòng bếp chuẩn bị một chút bữa sáng, sau đó thì trở lại phòng ngủ gọi Chu Dịch Phong dậy. Chu Dịch Phong uể oải mở mắt, hôn lên má của An Mặc Hạ. Chào buổi sáng, bà xã, vất vả cho em rồi. Nhân đây anh muốn nhắc em, nếu như em không muốn đi công tác thì không cần phải đi, chồng em có thể hỗ trợ. Giọng của người đàn ông vẫn khàn khàn sau khi ngủ dậy, nghe có vẻ gợi cảm và quyến rũ lạ thường. Trái tim của An Mặc Hạ rung động, theo gương Chu Dịch Phong đặt lên má của người đàn ông một nụ hôn, ngượng ngùng nói. Được rồi, em biết anh là tổng giám đốc, có quyền, có tiền, nhưng vợ anh tự kiếm phiền phức. Nếu như không làm việc thì không được đâu. Mấy ngày không có em ở đây, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Đừng quên ăn uống đúng giờ. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của người phụ nữ trước mặt, cộng thêm đây là lần đầu tiên An Mặc Hạ chủ động hôn mình, trái tim của Chu Dịch Phong đập rộn ràng. Anh không nhịn được mà kéo người phụ nữ vào lòng, rất muốn hôn nhẹ, nhưng mùi của cô quá ngọt ngào. Chu Dịch Phong dần dần hôn sâu hơn, nếu như An Mặc Hạ không kịp đẩy ra thì có thể tưởng tượng cảnh sau sẽ ngượng ngùng đến đâu. Mới sáng sớm mà đã nghĩ về nó, khiến cho mọi lỗ chân lông trên cơ thể cô đều cảm thấy xấu hổ. An Mặc Hạ ho khan hai tiếng. Dịch Phong, em chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, anh không ăn sớm thì muộn mất. Chu Dịch Phong liếc nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa, thời gian quả thực không còn sớm nữa, anh chỉ có thể đè nén dục vọng mà từ bỏ. Dù sao đi nữa, anh cũng sắp đi Hồng Kông, trễ 1-2 ngày so với An Mặc Hạ. Được, Chu Dịch Phong buông tay ra, đi xuống phòng tắm rửa mặt, sau đó thì cùng An Mặc Hạ xuống lầu. Như An Mặc Hạ đã nói, trên bàn có đồ ăn ngon, là bữa sáng kiểu Trung Quốc, cháo bí đỏ, bánh quy, que bột chiên, hoa quả, đồ ăn kèm. Ăn đi, mấy ngày sau anh sẽ không được ăn đồ do em nấu đâu. An Mặc Hạ cười cười, đưa đũa cho Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong ăn nhiều hơn bình thường, quét sạch gần hết mọi thứ. Không chỉ là bởi vì ngon, mà đã lâu rồi không ăn đồ do cô nấu. Không bao lâu, hai người đã dọn xong bữa ăn trên bàn. Chu Dịch Phong giúp An Mặc Hạ cất vali vào trong cốp xe, lái xe đưa An Mặc Hạ đến tập đoàn Chu Thị. Nhưng xe của anh như thường lệ không lái tới lối vào chính và dừng ở chỗ cũ gần đèn giao thông thứ hai của tập đoàn Chu Thị. Vậy em đi trước đây. An Mặc Hạ vẫy tay với Chu Dịch Phong, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn xoay người đi về phía cửa. Nhưng ngay lúc người phụ nữ chuẩn bị xuống xe thì Chu Dịch Phong đột ngột giật mạnh An Mặc Hạ, sau đó ôm mặt của An Mặc Hạ. Hôn một nụ hôn rồi mới thả An Mặc Hạ ra, chua xót nói. Cẩn thận một chút, trên đường nếu như có gì thì gọi cho anh. An Mặc Hạ gật đầu, thời gian cũng không còn sớm nữa, không thể lại cùng với Chu Dịch Phong dây dưa. Cô nhanh chóng xuống xe xách vali đi về phía tập đoàn Chu Thị. Phía sau, Chu Dịch Phong cố ý bấm còi hai lần. An Mặc Hạ nhìn lại chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở ven đường, liền vẫy tay với người trong xe, sau đó thì đi tới cổng tập đoàn. Khoảng nửa giờ sau, An Mặc Hạ đi theo xe của tập đoàn Chu Thị, đi về phía sân bay. An Mặc Hạ và một số đồng nghiệp của bộ phận PR cùng ngồi trên một chiếc xe thương mại, còn Chu Dịch Thần thì lái xe từ nhà đến sân bay một mình. Đợi đến Hồng Kông thì sẽ gặp nhau. Vẻ mặt của đồng nghiệp không giấu được hưng phấn, đặc biệt là Trương Di. Không biết cô ấy đã soi gương bao nhiêu lần rồi, tô son bao nhiêu lần rồi. Tóm lại là suốt đường đi, hai đồng sự Tô Nhuế và Thẩm Dật Hiên cũng không khá hơn là bao. Tuy rằng không phô trương bằng Trương Di, nhưng cũng không thiếu tung hoành ngang dọc. Trong số đó, An Mặc Hạ là người trầm lặng nhất, chỉ lặng lặng lướt qua điện thoại kiểm tra thông tin cổ đông Thẩm Nhất Cốc. Thẩm Nhất Cốc này đã ngoài 50 tuổi, không chỉ nắm cổ phần ở Chu Thị mà còn có nhiều công ty nhỏ do mình đứng tên. Là một doanh nhân rất sắc sảo, hai năm trước không tham gia nhiều vào các cuộc họp của nội bộ của tập đoàn Chu Thị, nhưng cổ phần vẫn nằm trong tay, nhưng muốn chờ thời cơ thích hợp mới bán được. Thẩm Nhất Cốc mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng suy nghĩ và sở thích vẫn còn rất trẻ trung, thích khiêu vũ với mỹ nhân, đủ loại mỹ nhân, thậm chí không phân biệt quốc tịch. Ví dụ như lần này cũng vậy, buổi khiêu vũ này có người Chu Thị tới tham gia, cho nên Chu Dịch Thần mang theo An Mặc Hạ đến Hồng Kông. Thông tin trên đều là thông tin tìm được bên trong tập đoàn Chu Thị. An Mặc Hạ xem qua thông tin của Thẩm Nhất Cốc trên Baidu thì phát hiện cũng có thông tin nói Thẩm Nhất Cốc không thực sự thích chơi bời như cách ông ta thể hiện, mà là do tình yêu trong lòng ông ta đã tàn lụi mấy năm rồi. Trái tim không còn nơi nào có thể ký thác mà thôi. Thấy vậy, An Mặc Hạ không khỏi cười khẽ. Chưa từng nghĩ trên đời lại có kịch bản cầu huyết như vậy. Mặc Hạ, Em cười cái gì vậy? Trương Di từ trong gương nhìn lên xe, liếc xéo An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhanh chóng lắc đầu. Không có gì hết, thôi đi, có gì hay ho mà cười, thật là thấp kém. Trương Di nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó lại mặc kệ An Mạc Hạ. Lần này cô ta lại vẽ lông mày. Khi cả nhóm đến Hồng Kông thì trời đã xế chiều. Ở An Lâm Thị, trời đầu thu mát mẻ, nhưng Hồng Kông thì vẫn nóng như thiêu đốt. Vừa xuống máy bay thì một đợt nắng nóng ập đến. An Mạc Hạ mặc áo khoác ngắn tay nên cô chỉ cần cởi áo khoác ra là được. May mắn là cô xem dự báo thời tiết Hồng Kông trước nên cũng dễ dàng và thuận tiện hơn. Nhưng đám người Trương Di thì không như vậy. Bọn họ cần vào trong phòng tắm thay một bộ váy. Điều này khiến cho An Mạc Hạ chậm trễ rất nhiều thời gian. An Mạc Hạ không khỏi trợn to hai mắt. Có câu nói không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Thời gian quý báu của cô cũng phải dành cho đám đồng đội heo này. Nhưng may mắn thay, cô không phải lo nhiều như vậy. Đám người Trương Di từ phòng tắm đi ra, ăn mặc sang trọng, mỗi người đều lộ ra ưu điểm riêng. An Mạc Hạ một mình đi phía sau mấy người, dù sao thì cũng không muốn thu hút nhiều ánh mắt. May mắn thay, sau khi rời sân bay thì có nhân viên đón đám người An Mạc Hạ, cho nên một màn trình diễn thời trang của Trương Di và các cô gái cũng sớm kết thúc. Xe đón bốn người tới trước một khách sạn 5 sao, là nơi tập đoàn Chu Thị sắp xếp chỗ ở cho nhân viên lần này. Đương nhiên, Chu Dịch Thần cũng sống ở đây. Vài người cười cười không khỏi cảm thán, không chỉ vì khách sạn trước mắt bọn họ trông cực kỳ cao cấp, mà còn bởi vì ở một nơi như Hồng Kông, giá của một khách sạn 5 sao còn cao hơn nhiều so với khách sạn 5 sao ở thành phố Ninh Gia. Một đêm lưu trú có thể bằng một tháng lương cho một người làm việc chăm chỉ. Tập đoàn Chu Thị mặc dù đã dần đi xuống dốc, nhưng thành tích đạt được trong nhiều năm qua cho phép họ thu về rất nhiều quỹ, cho nên đối với phúc lợi của nhân viên công ty thì vẫn rất chu đáo. Này, đi công tác cùng tập đoàn Chu Thị cũng giống như là đi lên thiên đường vậy. Quả thật là công việc tốt nha. Trường Di bất giác thở dài đi về phía khách sạn. Tô Nhuế và Thẩm Dật Hiên nhanh chóng giọng vang lên. Mọi người ở trên cùng một tầng, một người được bố trí một phòng khác nhau. Sau khi nhận phòng thì họ cùng nhau đi thang máy đến nhà hàng của khách sạn, cũng là tầng nơi họ ở. An Mạc Hạ cảm thấy mình cùng với ba người kia không có chuyện để nói nên liền nhanh chân trở về phòng trước. Khi đi còn nghe sau lưng nhỏ giọng nói bất mãn. Ây dô, này, Mạc Hạ, cũng thật là. Nhưng cửa gỗ phòng khách sạn màu nâu sẫm, siêu cách âm, đã chặn toàn bộ âm thanh từ cửa lọt vào. An Mạc Hạ cuối cùng thì cũng cảm thấy thở vào một hơi, ổn định nhịp tim, sau đó thoải mái nằm xuống giường, tựa lưng vào một tấm phông lớn. Cảm giác mệt mỏi vì ngồi xe càng ngày liền biến mất. Nghỉ ngơi vài phút, An Mạc Hạ lại từ trên giường ngồi dậy lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong. Em vừa mới tới nơi. Ngay sau đó, An Mạc Hạ nhận được hồi âm của Chu Dịch Phong. Được rồi, hiểu rồi, có gì thì gọi cho anh. An Mạc Hạ nhìn dòng tin nhắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này, cô mới cách Chu Dịch Phong có nửa ngày, nhưng lại bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Cô sẽ ở Hồng Kông trong 5 ngày. 5 ngày này làm sao cô có thể vượt qua được đây? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ không chút hình tượng mà hét lên trên với trần nhà. Cô là người duy nhất ở đây, có thể tùy ý chút bỏ cảm xúc. Sẽ không ai biết. Đúng lúc này di động của An Mạc Hạ lại đột nhiên vang lên. Cô vội vàng cầm lấy trong tay, tưởng tin nhắn của Chu Dịch Phong, không ngờ lại là của Chu Dịch Thần. Mạc Hạ, đến Hồng Kông chưa? Có thuận tiện không? An Mạc Hạ hờ hững bĩu môi, bình tĩnh trả lời. Em đến rồi, không có việc gì khó hết. Đây là việc nên làm để cống hiến cho công ty thôi. Cứ tưởng Chu Dịch Thần sẽ không nói gì nữa, nhưng Chu Dịch Thần lại nhanh chóng gửi một tin nhắn khác. Chắc là vất vả rồi. Dù sao thì cũng là con gái, trưa nay nghỉ ngơi đi, bữa tối anh mời em đi ăn, chỉ có hai chúng ta thôi. Không biết vì sao, An Mạc Hạ nhìn nửa tin sau của Chu Dịch Thần, cảm thấy có chút cố ý, nhưng cũng không có gì không ổn cả. Cô dùng ngón trỏ gõ gõ nhẹ lên trên cằm xinh xắn của mình vài lần, nghĩ hồi lâu, cuối cùng thì quyết định đồng ý lời mời của Chu Dịch Thần. Buổi tối đúng hẹn, cô cùng Chu Dịch Thần đến, An Mạc Hạ mặc quần áo đi ra ngoài cửa. Tình cờ gặp được Trương Di, Tô Nhuế, Thẩm Dật Hiên đang đi tới. Khi nhìn thấy An Mạc Hạ, trên mặt họ rõ ràng là có chút ngượng ngùng. Ba người vốn dĩ muốn cùng nhau đi ăn cơm, nhân tiện đi dạo Hồng Kông buổi tối. Bọn họ vốn không muốn gọi An Mạc Hạ đi cùng, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Là đồng nghiệp cùng bộ phận, nên trên mặt phải biểu cảm thật sự hài hòa. Trương Di có chút ngượng ngùng nói, Mạc Hạ, vừa rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, có gọi cô, nhưng cô không mở cửa. Tôi tưởng cô không có ở đó, nhưng không ngờ cô vẫn đang ở trong phòng. Vậy có muốn ăn tối cùng với nhau không? An Mặc Hạ tự đáy lòng cười nhạo. Hôm nay cô ở trong phòng cả buổi chiều, làm sao lại không biết có người gõ cửa chứ? Trường gì này không thể phân tâm kiếm cớ, nhưng cô không muốn nói chuyện với bọn họ, vì vậy thản nhiên nhún vai. Không, tôi không đói. Trong phòng hơi ngột ngạt, nên muốn ra ngoài lấy máy sấy tóc. Các cô đi ăn cơm đi. Trường Di như thở vào nhẹ nhõm, nở một nụ cười ngọt ngào, hiếm thấy với An Mạc Hạ. Được rồi, vậy thì chúng tôi đi trước. Sau đó liền kéo Tô Nhuế và Thẩm Dật Hiên vào trong thang máy. An Mạc Hạ cũng biết, bọn họ có thể không muốn ngồi cùng với cô, dù là đi thang máy cùng cũng không. Nên cô cũng không có tham gia, mà kiên nhẫn chờ thang máy lần hai quay ngược lên tầng 9. Đêm ở Hồng Kông có vẻ đẹp hơn Lâm Thị rất nhiều. Đèn neon chiếu khắp nơi, rực rỡ chói mắt. An Mạc Hạ đột nhiên nghĩ giá như lúc này có Chu Dịch Phong ở đây, vậy thì bọn họ có thể nắm tay nhau đi dạo khắp những con phố rực rỡ màu sắc. Nhưng đáng tiếc, Chu Dịch Phong không có ở đó. Mấy ngày nữa, cô sẽ không gặp lại người đàn ông đó. Ngay khi An Mạc Hạ có chút mất hứng, thì một chiếc Ferrari màu xanh lam đột nhiên dừng lại trước mặt cô. An Mạc Hạ theo tiềm thức lùi lại một bước. Chủ nhân của chiếc xe cũng từ phía sau cửa sổ lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Người kia ngũ quan thẳng, trên mặt đeo một chiếc kính đen, nhìn rất nhã nhặn, nhưng ánh mắt sắc bén và âm u không hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của hắn. Người đó là Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần đặt cánh tay phải lên khung cửa sổ, cười với An Mạc Hạ. Mạc Hạ, lên xe đi, anh đưa em đi nhà hàng. Một khắc vừa rồi, An Mạc Hạ còn đang tự hỏi ngồi trong xe có phải là Chu Dịch Phong hay không. Nhưng khi nhìn thấy đó là Chu Dịch Thần, trong lòng cô cảm thấy mất mát rất lớn. Đúng là Chu Dịch Phong hiện tại đang ở An Lâm Thị, cách đây rất xa. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô được đây? An Mạc Hạ điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cố nặn ra một nụ cười rồi lên xe của Chu Dịch Thần. Mạc Hạ, em muốn ăn gì nào? Chu Dịch Thần nhiệt tình hỏi. Mặc dù ngày thường An Mạc Hạ là người thích ăn uống, nhưng hiện tại không có hứng thú chọn nhà hàng. Có lẽ là bởi vì đối tượng trong bữa ăn của cô là Chu Dịch Thần chứ không phải là Chu Dịch Phong. Vì vậy, cô lắc đầu. Em cũng không biết nữa. Anh cả, anh tự quyết định đi. Chà, anh biết một nhà hàng ở trung tâm, view nhìn ra toàn bộ cảng Victoria. Không bằng chúng ta đến đó đi. An Mạc Hạ không có hứng thú trả lời lại. Vâng, cũng được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.